Tôi thích làm vua. Tôi sinh ra trên một cù lao giữa sông Tiền, nói là cù lao nổi lên giữa con sông nhưng cũng lớn lắm. Cù lao có đến ba làng, Mỹ Tân, Mỹ Phú, Mỹ Hòa. Ba làng có ba cái chợ chẳng thua ai. Mỗi làng có một cái trường, dù một cây mái cũng là trường. Cù lao của tôi thua nơi khác là không có xe hơi, nhưng có xe ngựa. Xuồng ghe thì không đâu bằng. Tàu không có, nhưng ngày nào lũ nhỏ cũng lao xuống thấy tàu chạy lên chạy xuống. Cái thú vui của lũ nhỏ chúng tôi là nhìn sóng và lúc tắm thì được nhoi sóng mỗi khi có một con tàu chạy qua bến. Cái mà dân cù lao tôi thấy thiếu nhất là không được xem hát. Ai muốn xem hát phải xuống xuồng băng qua sông. Nghe đâu hồi tôi chưa đẻ, có người mê hát đến nỗi bị chìm xuồng rồi chết trôi. Có lẽ cù lao tôi không có gánh hát mà người ta chê nó bằng hai câu ca dao. Mỹ Tân, Mỹ Phú, Mỹ Hòa, ba làng nhập lại không ra cái làng nào. Cả năm mới có một gánh về một lần vào dịp cúng đình. Gánh đó về là do công của chú tôi. Nghe ba tôi kể, chú tôi sanh non ngày non tháng, lớn lên bị eo uột bệnh hoạn luôn. Thế vậy ông bà mới cho chú học chữ nho để hút thuốc. Trước là trị cho mình, sau đó là làm phước cho bà con. Lớn lên bỏ nhà đi hoang, nhờ biết chữ nho, đọc được sách tàu, biết nhiều tuồng tích, rồi trở thành thầy tuồng. Hồi đó tôi không được nghe tiếng soạn giả và đạo diễn, chỉ nghe có tiếng thầy tuồng. Chú tôi vừa viết vừa tập cho đào kép và dàn dựng làm luôn nghề đạo diễn. Gánh đó về là vì nể, vì thương cho chú tôi, chứ ai về chi cái đất cù lao, lúc nào cũng sóng gió. Khi gánh hát về, nước của bốn bề cù lao như cũng nổi sóng vui theo. Già trẻ bé lớn ai cũng nôn nao với tiếng trống rao hàng của chiếc xe ngựa chạy qua đường. Xe ngựa chạy trước, lũ nhỏ chúng tôi cắm đầu cắm cổ đuổi theo sau như sợ mất tiếng trống. Cái vui kế đó là, trước khi xem hát, chúng tôi rủ nhau đi xem quảng cáo, đi xem quần áo mũ mão họ phơi trên mui ghe như là cố ý xem trước vậy. Rạp hát là nhà lồng chợ, kệ thịt kệ vải đều được dọn ra ngoài, người ta lấy lá che kín hết bốn bên. Tôi là cháu của thầy tuồng, tôi được đánh trống. Chừng sắp sửa kéo màn thì tôi với lũ nhỏ hàng xóm lăn trống vào rạp khỏi mất tiền mua vé. Cái vui cuối cùng là sau khi gánh hát nhổ neo đi, lũ nhỏ tụi tôi lại lấy lá dừa kết thành mão, lấy sơ dừa làm râu, lấy giấy màu dán vào quần áo, phân vai cho nhau hát lại tuồng mình được xem. Cũng như ta đây là quân bay, bẩm hoàng thượng, này ái khanh, vân vân. Cứ vậy mà diễn cho đến ngày cúng đình năm sau. Năm đó gánh nhổ neo đi rồi nhưng chú tôi còn nán lại chơi vài ngày với bà con. Tôi bèn nhờ chú tôi dạy hát. Được, tụi con có mấy đứa? Dạ, chú muốn mấy đứa cũng có. Tôi lẹ miệng đáp lại. Chú sẽ soạn tuồng cho gọn lại để mấy cháu hát. Tụi nhỏ đứng xung quanh chú nhảy cứng lên. Chú nhìn một lượt qua mặt chúng tôi. Tuồng này có một ông vua, hai ông quan, một nịnh, một trung, một anh hề, một ái khanh, một thằng quân. Tụi con ở đây có sáu đứa, tuồng cũng có sáu vai, vậy là vừa đủ. Bây giờ mỗi đứa đóng thử một vai, vai nào đóng hay thì sẽ cho đóng luôn, nghe chưa? Chú dạy chúng tôi thay nhau đóng vai nịnh, vai trung, vai hề, vai quân. Còn ái khanh là một bé bên nhà, vai ái khanh nhất định là của nó. Tôi chờ hoài mà không thấy chú tập vai vua. Tôi thắc mắc mà không dám hỏi. Trong lũ nhỏ chúng tôi có thằng Đực là thằng khờ nhất. Thằng Đực là con của dì tôi. Dì tôi sanh năm một. Sanh liền ba đứa chẳng nuôi được đứa nào. Sanh đến đứa thứ tư, sợ nó theo anh chị nên lựa cái tên xấu xí mà đặt cho nó. Nó là con trai nên đặt tên nó là Đực. Cái tên cũng như con người của nó, lúc nào cũng ngồi đực ra nhìn tụi tôi chơi đùa. Nó chơi cái gì cũng dở nên ít được cho chơi. Nó khờ quá, biết thân, nó ngồi đực ra nhìn để được vui theo. Nó không biết hát cũng không biết múa, không biết buồn cũng không biết vui, chẳng biết rồi chú tôi sẽ cho nó đóng vai nào. Sau buổi tập tối đến, khi còn có hai chú cháu, chú tôi hỏi tôi. Hồi chiều tập qua mấy vai con thích vai nào? Nghĩ mình là con cháu chú sẽ cưng hơn mấy đứa khác tôi mạnh dạn. Con thích làm vua. Làm vua? Chú tôi như giật mình mở tròn mắt nhìn tôi như muốn xem lại tôi là đứa nào vậy. Nghĩ sao chú lại cười nụ cười như trùm lên mặt mũi tôi rồi chú lắc đầu. Không được, vai vua để cho thằng Đực. Đến lúc tôi lại ngạc nhiên. Nhìn lại chú như nhìn một người xa lạ và phản ứng không một chút đắn đo. Thằng Đực là thằng ngu, nó làm vua sao được? Chú đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi. Chính vì vậy nó mới làm vua. Chú hỏi con, sao con thích làm vua? Tôi muốn làm vua vì Trước nhất mặc áo con rồng, được ngồi trên cao, ghế ngồi gọi là ngai vàng, trong tay có một cục gì đó, chắc là nặng lắm. Mỗi lần đập xuống bàn thì rung rinh cả thiên hà. Nhất hồ bá hứng, muốn xử ai thì xử, muốn gì được nấy, muốn có ái khanh thì có ái khanh, muốn có rượu thì có quan hầu. Tôi nghĩ nhiều nhưng chị nói, tại con thích. Để chú giảng giải cho con nghe nhé. Chú nói, nếu đóng vai nịnh thì phải biết luồn lọt, phải biết lời ong tiếng ve để làm siêu lòng bề trên, để đổi trắng thay đen, để được vinh thân phì gia. Làm được vậy đâu có dễ, thằng đực không sao làm được. Nếu đóng vai trung thì phải trung thực, dám nói thẳng với vua lời hay lẽ phải, cuộc đời phải chịu nỗi oan, làm cho người ta thương người ta khóc, thằng đực không làm nổi. Làm cho người ta khóc đã khó, làm cho người ta cười lại càng khó hơn. Làm cho người ta cười để người ta quên đi cái cuộc đời cơ cực, đó là giây phút cũng có ích cho đời. Thằng đực nó ngồi đực ra đó ai cười nổi. Còn vai quân, cái vai coi là hạng chót cũng không phải dễ. Làm quân cũng không phải dễ. Làm quân phải biết quỳ, biết bẩm, biết ca. Thằng đực làm được gì? Còn làm vua, chỉ có việc ngồi sẵn đó, màn kéo ra thì thấy mặt nó rồi. Chỉ có việc vuốt râu, cầm cái ấn gõ xuống bàn rồi. Quân bay, với ái khanh. Vậy là vừa với cái sức của thằng đực, phải không? Nghe chú tôi giảng giải, tôi không còn chối cãi vào đâu. Vai vua không thể ai khác được ngoài thằng đực. Đúng, nhưng vẫn thấy thằng đực có số hơn. Sau này đi bộ đội, tôi là một cây văn nghệ của anh em. Tôi hay sắm tuồng diễn kịch ở những nơi đóng quân. Nhờ đó khi chuyển ngành, tôi được cấp trên cho đi học nghề đạo diễn. Vào nghề đạo diễn, tôi lại nhớ lời của chú tôi. Tôi coi đó như bài học vỡ lòng trong cuộc đời làm sân khấu. Và càng ngày, tôi càng thấm thía hơn ai là người thực cho cuộc đời, ai là người cho sân khấu. Tiếc thay, bây giờ quanh tôi vẫn còn có những người thích làm vua. Con chim quên tiếng hót. Bà nội tôi làm một kho chuyện đời xưa, mỗi đêm một chuyện cho đàn cháu nội cháu ngoại. Lũ nhỏ vây quanh bà trên bộ ngựa gỗ giữa nhà trong ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu. Chuyện này không phải chuyện đời xưa, chuyện của nhà mình. Nhưng lúc đó bà còn trẻ, tụi con chưa có, vậy cũng là chuyện đời xưa phải không? Đêm ấy bà kể. Ông tôi có nuôi một con nhồng đẹp lạ lắm. Nó như một cô công chúa khoác chiếc áo choàng đen, ấy là bộ lông mượt mà của nó. Từ mí mắt kéo đến cổ nó là một đường vàng hình lưỡi câu. Viền quanh cổ là một đường màu trắng, như công chúa quấn qua cổ chiếc khăn bằng lông cừu, mỏ vàng và đôi chân cũng vàng. Ông tôi vốn là thợ mộc cho nên cái lồng của nó như một cái lâu đài. Con nhồng lúc nào cũng vui tươi nhảy nhót trong chiếc lồng lộng lẫy treo trước hiên nhà. Vừa đẹp lại vừa biết nói, nó là niềm vui của cả xóm, không chỉ cho trẻ con mà cho cả người lớn. Thấy có người thoáng qua, nó cất tiếng, chào khách. Khi người dừng lại trước mặt nó hỏi, khỏe không? Ai hỏi gì thì nó dạ. Nó bắt chước giọng ông, nó gọi bà là em ơi em. Nó bắt chước giọng bà, nó gọi ông là anh ơi anh. Trong nhà đang nói chuyện, bỗng chợt nghe tiếng cười, nó cực khắc khắc, ý như giọng cười của ông. Thỉnh thoảng nó lại cất tiếng, thôi thôi thôi, nghe như lời can gián thiết tha của một cô gái. Khách! Ngồi trong nhà nghe nó nói, biết là có khách sắp vào nhà. Người lớn hay trẻ nhỏ hàng xóm mỗi lần đến chơi với nó cũng cho nó một trái ớt. Thò mỏ gấp trái ớt, nó mừng nó nhảy. Trong nhà ai cũng dạy nó tiếng nói lịch sự lễ phép, nhưng hình như chỉ bấy nhiêu tiếng đó nghe hoài cũng nhàm bớt vui. Chẳng biết đứa nào cắt cớ dạy nó thêm vài tiếng chửi cục cằn. Đồ đểu, cút, cút đi! Ngày đầu nghe những tiếng lạ lùng đó, bọn nhỏ vỗ tay và nó được nhiều ớt hơn mọi ngày. Nhỏ vui đã đành, người lớn cũng vui. Nghe nó chửi đồ đểu, người nghe không nghĩ là mình đểu nên chẳng ai giận. Nghe nó bảo cút cút, người ta không cút mà cười và lại thưởng cho nó ớt ngon hơn, nhiều hơn. Nó nói riết thành quen, không ai để ý nó quên tiếng hót từ lúc nào. Bỗng một hôm, có một chiếc xe hơi đậu lại trước nhà. Quan huyện từ trong xe bước ra, một người to lớn bệ vệ trong bộ đồ tây trắng, cà vạt đỏ, giày đen. Quan huyện đến để đặt ông đóng nhái bộ salon thời Louis. Đã là quan thì phải oai quyền, trước mặt ai không chào không hỏi. Quan huyện vào tới cửa thì con nhồng cất tiếng, đồ đểu. Quan huyện giật mình, đồ đểu, đồ đểu. Thấy quan huyện không thưởng cho nó trái ớt, nó lại cất tiếng, đồ đểu, đồ đểu. Quan huyện trợn tròn hai con mắt. Ông tôi thấy vậy sợ điếng, vội cúi rạp mình rước quan vào. Ông liếc nhìn bà,